rất nhiều sự việc khác của thánh điện đều giao cho ba vị quản sự cùng chấp sự thánh điện đi xử lý. Hạ Ngôn căn bản không cần hỏi đến nhiều, tộc trưởng Hạ gia Hạ Phi Long cũng là tân chấp sự thánh điện. Vị trí hắn thay thế tự nhiên là vị trí của tộc trưởng Cam gia Cam Lục. Tuy rằng thực lực Hạ Phi Long chỉ là linh sư hậu kỳ, tuy nhiên cũng không ai có ý kiến phản bác. Mỗi câu mỗi lời nói của Hạ Ngôn ở trên hội nghị thánh điện không ai dám bác bỏ. Cho dù là điện chủ thánh điện Thành Từ Nguyệt đời trước là Mục Nguyệt điện chủ cũng không thể làm đến mức như thế này. Thời gian đã tới giữa tháng, Hạ Ngôn cũng nên trở lại Thánh Sơn. Bởi đến cuối tháng Hạ Ngôn còn phải đi vào Thánh Hoàng bảo khố lấy được bộ phận thứ hai của Linh La Tâm Pháp. Sau đó Thánh Hoàng sẽ dẫn Hạ Ngôn đi tới Mê Loạn Chi Địa. Hạ Ngôn chưa bao giờ đi tới Mê Loạn Chi Địa nhưng cũng biết địa phương đó hung hiểm phi thường. Nơi đó có rất nhiều cường giả đại lục ám giả, một chút không để ý sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có thực lực cũng đủ cường đại mới là sự đảm bảo tốt nhất cho mình sinh tồn. Cách chương.